Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, tốt nữ nhân ngốc nhưng khả ái như vậy. Thẩm Nịnh, ngươi đây là cái gì vẻ mặt? Quách Phi nhìn đến Thẩm Nịnh cầm lấy điện thoại di động của mình, mặt đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm màn ảnh, trong lúc nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Bình thường chính mình người anh em đều là xử sự không sợ hãi, gặp phải bất cứ chuyện gì cũng có thể ung dung đối mặt. Như thế hôm nay nhưng một bộ kinh hồn bạt vía bộ dáng. Ta, một lời khó nói hết à. Thẩm Nịnh cất điện thoại di động, thật sâu thở dài, cảm khái nói, cho dù sinh hoạt cảnh hoang tàn khắp nơi, cũng phải mỉm cười đi đối mặt. Dứt lời, Thẩm Nịnh tiện đứng lên, lời nói thấm thía xông Quách Phi nói, ta đi, chấm ngoặc kép, không phải, chấm ngoặc kép, lời này của ngươi như thế nghe giống như là trước khi Lâm Trung chăn trối. Quách Phi cau mày, tò mò hỏi, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Này, ta không biết rõ làm sao cùng ngươi giải thích, dù sao, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh do dự một chút, nghiêm túc nói, ta tình huống bây giờ đại khái chính là, Einstein gặp Thượng Đế, nhìn đến Thượng Đế đang ở đổ xúc sắc quyết định thế gian vạn vật. Nghe được cái này lại nói, thân là học tập cạn bã Quách Phi càng thêm mê mang, hoàn toàn nghe không hiểu chính mình anh em tốt đang giảng gì đó. Dè đặt nói, ngươi có thể không thể giảng người mà nói, không rảnh cùng ngươi giải thích, ta phải đi rồi, gặp lại. Lúc này, Quách Phi nhìn mình anh em tốt kia chật vật thân ảnh, không khỏi nhíu chặt từ bản thân chân mày, cảm giác Thẩm Nịnh có chuyện gì giấu giếm lấy chính mình. Bất quá nói đi nói lại thì hắn cho tới nay không phải như vậy phải không? Chuyện gì đều giấu ở trong lòng không nói. Nhất chung cửa trường học trạm xe buýt vẫn là người ta tấp nập cảnh tượng. Qua hồi lâu, theo bọn học sinh một đợt lại một đợt lên xe, lúc này trong nhà ga chỉ còn lại hai vị học sinh. Thẩm Nịnh cùng đứng ở cách đó không xa lại Tiểu Mông, mà hai người ánh mắt vào giờ khắc này lẫn nhau tập trung. Kia giữa hai lông mày tức giận thần sắc, cùng tựa hồ muốn ăn thịt người ánh mắt, để cho Thẩm Nịnh không khỏi xấu hổ sau khi từ biệt đầu. Không dám lại nhìn thẳng cái này nữ nhân ngốc. Làm sao bây giờ? Này nữ nhân ngốc thật giống như ăn tươi nuốt sống ta. Đột nhiên xuất hiện lời trong lòng, vang vọng tại lại Tiểu Mông trong đầu. Lập tức hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái, nổi giận nói, ngươi một cái tên lường gạt. Đối mặt như thế hung ác mắng, Thẩm Nịnh cũng chỉ có thể cười xấu hổ cười, lặng lẽ đi tới bên người nàng, nhỏ giọng nói, thật ra điều này cũng không thể trách ta. Ta nào biết làm bài thi lão sư quả nhiên không theo sáo lộ xuất bài, vậy mà ra loại này thiên hướng về suy nghĩ cùng cơ sở đề mục. Ta bất kể, dù sao ngươi chính là tên lường gạt. Lại Tiểu Mông giận đến gương mặt tuấn tú nổi lên, hiển nhiên một cái tức giận sông nhỏ đồn, trợn tròn đôi mắt mà nhìn chằm chằm Thẩm Nịnh, nói, ta đem chính mình tất cả thời gian đều tốn ở ngươi cho ta hoa những kiến thức kia điểm. Kết quả, cuộc thi lần này một đạo đề mục cũng không có thi được. Ta đều nhìn vô ích rồi. Chấm ngoặc kép, này, chấm ngoặc kép, thật ra ngươi muốn nghĩ như vậy sao? Thẩm Nịnh rụt cổ một cái, cẩn thận một chút nói, nếu như ngươi không nhìn mà nói, chỉ có thể kiểm tra như vậy điểm số điểm, nhìn, có lẽ còn có thể đề cao mấy phần, ngươi cảm thấy ta đây lại nói có đúng hay không? Có phải hay không đặc biệt có đạo lý? Trong phút chốc, lại Tiểu Mông giận đến thiên linh cái đều nhanh vén lên, cắn răng nghiến lợi nói, đối với ngươi cái đầu, nếu ngươi nói có thể đề cao mấy phần, nhưng ta lần này một phần đều không nhắc tới thăng. Ngươi giải thích thế nào? Ta nói, có lẽ liền tăng lên, có lẽ liền không có tăng. Thẩm Nịnh giang tay ra, bất đắc dĩ nói, có câu nói, người có mất sai, mã có thất đề. Loại này đột phát tình cờ ai có thể dự liệu? Tựu giống với một cái sóng hàm số. Chỉ cần chúng ta đang quan sát thời điểm, sóng hàm số sẽ phát sinh sụp đổ, chỉ lưu cái kế tiếp có thể bị chúng ta quan sát được trạng thái. Nửa câu đầu nghe hiểu, Nửa câu sau, một mảnh mê mang, nhưng đối với Lại Tiểu Mông tới nói không trọng yếu. Bởi vì này đều là trước mắt xú nam nhân mượn cớ. Hắn chính là muốn vẫy oa. Ta bất kể, dù sao lần này số học khảo thí kiểm tra đập phá. Ngươi muốn chịu trách nhiệm hoàn toàn. Lại Tiểu Mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn, thở phì phò nói, còn gạt ta 70 khối. Chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh nhíu mày một cái, nghiêm túc nhìn Lại Tiểu Mông, nói, ngươi đây liền quá phận. Buổi sáng chúng ta rõ ràng từng có ước định, dù là ta phân tích ra được đồ vật, một cái cũng không có chống lại, ngươi cũng không thể tìm ta phiền toái, càng thêm không thể đem tiền lấy về. Thật sao? Nhưng ta lại không đáp ứng. Lại Tiểu Mông tức giận đạo, ngươi chuyển tiền coi là đáp ứng. Thẩm Nịnh nghiêm túc nói, tay ta trượt, không được sao? Lại Tiểu Mông mấp máy cái miệng nhỏ nhắn, mặt đầy tức giận nói, này, ngươi có phải là nam nhân hay không? Ta đều đã kiểm tra thành như vậy. Liền làm 5 đạo lựa chọn, 2 đạo lấp chỗ trống đề, 2 đạo giải đáp đề. Ngươi lại không thể thừa nhận một hồi sai lầm, để cho ta thoải mái trong lòng thoải mái. Ngoặc kép, cát, cũng không phải là ta cho ngươi không làm, là ngươi chính mình không có năng lực. Nhất thời, Lại Tiểu Mông ra đầu đều tê dại, thở hổn hển lấy điện thoại di động ra, xông Thẩm Nịnh hô, nhìn ngươi một mặt không phục dáng vẻ, ta bây giờ liền cho bá mẫu gọi điện thoại, nói cho nàng biết, ngươi khi dễ ta. Đối mặt uy hiếp, Thẩm Nịnh cũng không hoảng, lẳng lặng nhìn nàng. Một giây kế tiếp, Lại Tiểu Mông nâng lên đầu, len lén nhìn Thẩm Nịnh liếc mắt, nhẹ giọng hỏi, cái kia, bá mẫu số điện thoại di động bao nhiêu? Ngoặc kép, tốt nữ nhân ngốc, nhưng lại ngốc đến khả ái như vậy. Này xúc không kịp đề phòng Thẩm Nịnh tiếng lòng, để cho Lại Tiểu Mông không khỏi ngây ngẩn, giữa lông mày nổi lên một tia ngượng ngùng, lại xen lẫn nhiều chút ứng phó không kịp. Ô kìa, chấm ngoặc kép, sai lầm rồi còn không được sao? Thẩm Nịnh khổ sở nói, đúng rồi. Lại Thúc cùng Trương Di bình thường vài điểm về nhà, cha mẹ ta bình thường đều rất muộn trở lại. Lại Tiểu Mông khẽ cắn môi dưới múi, nhu nhu địa đạo, chấm ngoặc kép, ba mẹ ta cũng vậy. Chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh gật đầu một cái, lấy điện thoại di động ra liếc nhìn thời gian, lập tức nói, như vậy, ta mời ngươi ăn cơm tối, tự làm ta, nói xin lỗi đi. Dứt lời, đảo mắt đã tới rồi chiếc xe taxi. Thẩm Nịnh lập tức xông bác tài khoát tay một cái. Lại Tiểu Mông, thăng tương đương thăng, bất mãn tương đương một bữa cơm vừa muốn đem ta đuổi. Liền hôm nay chuyện này, đã thật sâu mà trong lòng lưu lại không cách nào lau sạch tổn thương. Chỉ dựa vào một bữa cơm muốn kết thúc. Hừ, ta mới không đáp ứng đây. Chờ một lúc chính ngươi đi ăn đi. Ta một người về nhà ăn. Liền vẫy ngươi sắc mặt. Tự tại lúc này, xe taxi tại trước mặt hai người ngừng lại. Thẩm Nịnh kéo ra hàng sau cửa xe, đang chuẩn bị ngồi vào đi thời điểm, quay đầu lại hướng sau lưng Lại Tiểu Mông nói, nữ sĩ ưu tiên, mời. Lại Tiểu Mông lấy lại tinh thần, trắng mắt cái này rất có phong độ lịch sự xú nam nhân. Không chút do dự liền ngồi lên xe, tự làm Thẩm Nịnh cũng leo lên ngồi xe. Sau đó đóng cửa xe, bỗng nhiên, Lại Tiểu Mông cả người dùng mình một cái, đột nhiên ý thức được một cái vấn đề. Lại Tiểu Mông, Sigma, Độ, khiếp sợ tương đương ai? Ta như thế đần độn liền lên xe. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.